Trên thực tế, ý nghĩ của cô cũng chính là chuyện mà Thi Nam Xanh lo lắng nhất. Có nhiều loại người, một khi đụng đến lợi ích có thể sẽ làm ra những chuyện không ai lường trước được. Chị đừng tự dọa mình. Nếu quả thật cô ấy bị Bạch Thiên Thiên bắt đi, nhất định chúng ta sẽ nhận được điện thoại yêu cầu chúng ta hủy bỏ cuộc họp báo ký giả ngày mai. Bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại, vậy chứng minh thiên tình. Hai chữ an toàn còn lại anh không thể nói ra khỏi miệng. Điện thoại của Thi Nam Xanh bỗng dưng vang lên mấy tiếng tít tít thông báo có điện thoại gọi tới. Lướt nhìn dãy số lạ trên màn hình, lòng Thi Nam Xanh thoáng trùng xuống. Tay vô thức cũng siết chặt tay lái hẳn rõ từng cọng gân xanh. Kể cả đèn đỏ chuyển sang đèn xanh lúc nào anh cũng không hề hay biết. Bạch Thiên Thiên, tốt nhất là cô đừng làm chuyện gì quá đáng. Anh Thi, Vãn Tình không nghe anh nói gì, vội lên tiếng gọi. Vì xe anh chắn đường, nên những xe đang chờ ở phía sau nhấn còi inh ỏi. Lúc này Thi Nam Xanh mới hoàn hồn, sau khi khởi động xe anh mới nói. Vãn Tình, điện thoại của tôi có người gọi đến. Vãn Tình nghe vậy, tim cũng thót lại, là số lạ. Chị đừng lo lắng, có lẽ là Thiên Tình. Tôi nghe máy đã có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo với chị. Được, anh nhất định phải lập tức điện thoại cho tôi đấy. Vãn Tình dặn dò cúp máy xong trong lòng vẫn không có cách nào yên tâm cho được. Trong lòng cô chưa bao giờ lo sợ như thế này. Hít sâu một hơi Thi Nam Xanh mới nhận cuộc điện thoại này. Hy vọng có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của Thiên Tình. Nhưng câu đầu tiên lọt vào tai lại là, anh Thi phải không, có phải Thiên Tiền ở trong tay mấy người không? Giọng của Thi Nam Xanh nặng nề giống như quỷ sa tăng đến từ địa ngục. Như muốn thông qua sóng điện từ này nhai đầu hết đám người nọ. Dĩ nhiên là cô ta ở trong tay chúng tôi. Đối phương bỡn cợt miễn cưỡng nói, như thể đã quá quen thuộc với những chuyện này. Anh Thi là người thông minh, nên biết. gocchuyenaudio.com, chuyện ngày mai phải làm như thế nào để người phụ nữ của anh không gặp nguy hiểm rồi chứ? Sao tôi có thể tin được cô ấy đang ở trong tay mấy người? Nếu đã vậy, vậy thì tôi sẽ cho anh được nghe giọng nói ngọt ngào của cô ta. Dứt lời, đối phương liền rời điện thoại ra xa. Sau đó, Thi Nam Xanh nghe thấy giọng nói trêu chọc của gã đàn ông nọ qua điện thoại, nói chuyện đi. Nào, người đẹp, nói cho người đàn ông của cô biết cô ở đây rất tốt, có ăn có uống. Cách chương.